Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 20, em định yêu sớm à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè oi ả, trời nóng bức. Ninh Hân giơ tay ra, nói, em ngồi xuống trước đi. Hà Đông Phàm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài một hơi, không tình nguyện ngồi xuống. Ninh Hân vốn đang nghiêm mặt, nhưng khi nhìn thấy Hà Đông Phàm ngồi thẳng tắp, tay nắm chặt đặt trên đùi, dáng vẻ như muốn đứng ra bảo vệ công lý, cô đột nhiên bị vẻ ngây ngô nhưng đầy nhiệt huyết của cậu làm cho buồn cười. Hà Đông Phàm nghe thấy cô cười, càng thêm không biết nói gì. Có ai bị đánh thành thế này mà lại còn cười không? Nói thật, Hà Đông Phàm vốn đã có dáng vẻ cương trực, khi nhíu mày trông khác hẳn so với vẻ tươi sáng ngày thường. Cộng thêm thân hình cao lớn và mạnh mẽ, nhìn cậu, người khác thực sự sẽ bị cậu ấy làm cho hoảng sợ. Ninh Hân kiên nhẫn giải thích, không ai đánh chị cả, là chị tham gia thi đấu cho đội tuyển, bị thương trong lúc thi đấu. Hà Đông Phàm nhìn vào vết thương trên má phải của cô. Cô có làn da trắng, vết đỏ, tím, xanh, vàng trên đó trông thật đau lòng. Ninh Hân hơi mỉm cười, vẻ mặt tự hào một chút. Nói gì thì nói, ai có thể bắt nạt chị chứ? Hà Đông Phàm nhớ lại dáng vẻ của cô khi đánh người, tay buông lỏng, gật đầu đồng ý, Ninh Hân cảm thấy hơi nóng. Cô đứng dậy, cởi áo khoác mỏng, chỉ còn lại chiếc áo phông trắng có cổ tròn. Hà Đông Phàm có vẻ tò mò, những người thi đấu có thường xuyên bị thương không? Ninh Hân treo áo khoác lên ghế, ngồi xuống, lật tờ bài thi của Hà Đông Phàm, thấy có vài câu sai, cô nhẹ giọng nói. Cũng không sao, có bảo vệ mà, lại không phải đi đánh nhau trả thù, biết kiểm soát. Một lúc lâu không nghe thấy tiếng động gì, Ninh Hân ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của Hà Đông Phàm. Cô hơi ngạc nhiên, hỏi, sao thế? Cậu không trả lời, quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ, dừng lại vài giây rồi cầm bút tiếp tục làm bài. Ninh Hân có chút không hiểu cậu ấy. Cô nghĩ, có lẽ đây là sự khác biệt giữa các thế hệ. Cô cũng không có ý định hiểu cậu ấy. Cô xem xong bài thi, tóm tắt lại. Hà Đông Phàm, chiến lược của chúng ta là đúng. Tập trung vào các dạng bài thi của học kỳ này. Kỳ thi cuối kỳ chắc không vấn đề. Hà Đông Phàm nhẹ nhàng đáp một tiếng. Ừ, Ninh Hân gấp bài thi lại, nhắc nhở cậu. Nhưng em phải nhớ, việc đánh bại ba em không phải mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu cuối cùng là kỳ thi đại học. Kỳ thi đại học bao gồm 3 năm học, vì vậy học kỳ sau, không chỉ phải đối mặt với kiến thức mới mà còn phải ôn lại những gì đã học, sẽ càng khó khăn, càng mệt hơn, em phải chuẩn bị tâm lý. Hà Đông Phàm lại, ừ, một tiếng, Ninh Hân liếm môi, tiếp tục, không chỉ có toán, các môn khác cũng phải chú trọng. Hà Đông Phàm vẫn đáp lại một câu, ừ, Ninh Hân mở miệng, định nói thêm vài câu nữa. Nhưng nhìn thấy Hà Đông Phàm không có phản ứng gì mạnh mẽ, sợ nói nhiều sẽ làm cậu phiền nên cô quyết định im lặng. Cô mở bài thi của cậu, lấy giấy bút ghi lại những câu sai. Khoảng 5 giờ chiều, Ninh Hân dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà. Cô mặc lại áo khoác mỏng, kéo khóa lên, định kéo lên một chút. Đột nhiên, khóa kéo, xẹt, một tiếng và bị đứt. Hà Đông Phàm nhìn thấy, đưa tay lấy một cái thùng rác nhỏ trên bàn, đưa cho cô. Ninh Hân bỏ cái khóa bị hỏng vào thùng rác. Cô quay người, lấy từ trong ba lô ra một sợi dây thun đen, luồn qua lỗ khóa, buộc lại một nút. Cô dùng sợi dây thun kéo khóa lên xuống một chút, coi như là sửa xong. Đúng lúc đó, Hà Đông Phàm thấy rằng chiếc khóa của ba lô cô cũng được sửa chữa. Theo cách như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hân đeo ba lô lên, Hà Đông Phàm cũng đi cùng cô ra ngoài, cậu đi mua coca. Hai người đi bên nhau, trò chuyện qua lại về các bài học. Quẹo một góc, Ninh Hân đột nhiên im lặng. Hà Đông Phàm nghi ngờ, liếc nhìn cô một cái rồi nhìn theo ánh mắt của cô. Cậu thấy Thịnh Dực. Thịnh Dực hôm nay khác hẳn lần trước gặp. Hôm nay anh mặc một bộ vest, tay cầm một chiếc túi đen, có vẻ chín chắn và trưởng thành. Anh ta cao gầy, dáng vẻ thanh tú. Hà Đông Phàm nghĩ, không biết các cô gái đẹp có thích kiểu này không? Cậu đang suy nghĩ thì nhìn thấy một bóng người nhanh chóng lao tới. Là Ninh Hân, cô chạy tới trước mặt Thịnh Dực, ngây ngô nắm tay anh ta. Lúc này Hà Đông Phàm chắc chắn, Ninh Hân trước mặt mình thật ra chỉ là một dáng vẻ của cô với tư cách là cô giáo. Đây mới là bản chất thật sự của cô ấy, còn trẻ con hơn cả em họ cậu. Ninh Hân vô thức nhẹ nhàng lắc tay Thịnh Dực, hôm nay anh mới về sao? Sao không nói với em? Chương trình kết thúc sớm nên về rồi. Nhìn đồng hồ biết em đang làm gia sư nên đến đợi em. Thịnh Dực nhìn vết thương trên má cô. Không phải bảo là không nghiêm trọng sao? Thật ra không nghiêm trọng, thuốc trông thấy ghê thôi. Thịnh Dực không nói thêm gì, ngẩng đầu nhìn thấy Hà Đông Phàm hai tay thọc trong túi quần, bước đi thong thả về phía họ. Anh chủ động chào hỏi. Tiểu Phàm, Hà Đông Phàm rút tay ra, giọng nhỏ nhẹ. Anh, Ninh Hân quay đầu nhìn Hà Đông Phàm, vẫy tay chào. Hà Đông Phàm, tạm biệt. Nói xong, cô mỉm cười nhìn Thịnh Dực giải thích. Cậu ấy đi qua đó, đi mua coca. Hà Đông Phàm, Thịnh Dực mỉm cười nhìn Hà Đông Phàm. Tạm biệt, Hà Đông Phàm cười gượng. Tạm biệt, sau đó cậu lại thọc tay vào túi quần, mặt không đổi sắc đi thẳng về phía trước. Bức tường gạch xanh, tấm đá xám, cành cây đung đưa trong sân, tiếng ve kêu vang vọng. Ánh nắng chiều muộn, mọi thứ như đang phát sáng. Thịnh Dực và Ninh Hân nắm tay nhau, đi dọc theo con đường vào hẻm. Thịnh Dực lần này đi công tác nửa tháng. Trước khi đi anh còn bận rộn với việc bảo vệ luận văn nên đã gần một tháng rồi anh và Ninh Hân không gặp nhau. Anh liên tục nhìn cô. Ninh Hân tất nhiên cảm nhận được, mím môi, trong lòng ngọt ngào, mặt hơi ửng đỏ. Thịnh Dực hơi nghiêng lại gần, hôn nhẹ lên má cô. Ninh Hân buộc tóc đuôi ngựa, tay trắng nõn lộ ra dưới mái tóc, rõ ràng đỏ lên. Thịnh Dực cười thầm, lại cúi gần hơn. Đột nhiên, một cơn gió thổi qua. Không, là một bóng người lao nhanh từ bên cạnh. Hà Đông Phàm chạy rất nhanh, vọt lên phía trước, nhảy lên, tay vớt được một chiếc lá cây, rồi rơi xuống. Thịnh Dực và Ninh Hân đều dừng lại. Thịnh Dực, Ninh Hân, Hà Đông Phàm quay lại, tay cầm chiếc lá. Bên đó hết coca rồi. Nói xong, cậu quay lại và tiếp tục đi về phía trước. Thịnh Dực và Ninh Hân nhìn nhau, nắm tay nhau đi theo sau. Họ vô thức giảm tốc độ, giữ khoảng cách với Hà Đông Phàm. Ninh Hân đột nhiên siết chặt tay Thịnh Dực, ghé sát tai anh, có chút xấu hổ. Cậu ấy có thấy không? Cô chỉ vào việc anh hôn cô. Thịnh Dực không quan tâm, thấp giọng nói. Thấy thì thấy, cậu ấy tuổi này sao không thể nhìn được. Ninh Hân, cũng đúng, Hà Đông Phàm mua một lon cola tại quầy báo không xa. Cậu đứng nghiêng người dựa vào tủ kính, mở lon, ngửa đầu uống hai ngụm. Cola lạnh, cậu nhấm nháp một cách thoải mái. Khi hai người đến gần, cậu hỏi, hại người có uống không? Ninh Hân lắc đầu, Thịnh Dực cười nói, cảm ơn, không cần đâu. Hà Đông Phàm không nói gì, quay người thanh toán, cầm lon cola đi về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đến gần hẻm, đứng nghiêng người ngửa đầu uống cola nhưng ánh mắt lại liếc nhìn về phía xa. Thịnh Dực và Ninh Hân đang nắm tay nhau, bước đi rất chậm rãi và thư thái. Bóng của hai người bị ánh nắng chiều kéo dài trên mặt đất. Trên đường về nhà, Thịnh Dực báo một tin tốt cho Ninh Hân. Tháng sau, anh ấy sẽ chính thức trở thành nhân viên chính thức và đi kèm với đó là mức lương tăng mạnh. Vì thế anh đề nghị Ninh Hân chuyển đến một nơi ở tốt hơn. Trước đây họ không có lựa chọn, nhưng bây giờ anh không muốn cô tiếp tục sống ở đó nữa. Ninh Hân đồng ý, và họ sẽ tìm nơi ở mới vào kỳ nghỉ hè. Ninh Hân cũng chia sẻ tin vui với Thịnh Dực, tình trạng của mẹ cô đã có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Về đến nhà, Ninh Hân đặt ba lô xuống, Thịnh Dực cũng đặt túi hành lý tạm thời ở đó rồi họ cùng nhau đi đến trường của Thịnh Dực. 3 năm rồi. Ninh Hân rất ít khi đến đây, về sau, có lẽ sẽ không có cơ hội nữa. Thịnh Dực dẫn Ninh Hân vào căng tin trường, đó là một bữa ăn rất đầy đủ, vì mục đích là tiêu hết số tiền trong thẻ ăn. Sau khi ăn xong, Thịnh Dực dẫn Ninh Hân đi mua bánh nướng. Mỗi lần anh mua bánh nướng cho Ninh Hân đều là ở chỗ này. Đây là lần đầu tiên Ninh Hân ăn bánh vừa mới lấy từ lò nướng, nó ngọt và mềm hơn hẳn mọi khi. Cô bị một ít bụi than dính vào khóe miệng. Mỉm cười khen. Ngon quá, cô đưa một miếng cho Thịnh Dực rồi nói. Lần trước em mua ở cổng bệnh viện, không ngon. Thịnh Dực cắn một miếng, lấy khăn giấy lau miệng cho cô. Chỉ thấy chỗ này ngon thôi sao? Ninh Hân gật đầu. Ừ, vậy thì sao? Anh đặt tay lên vai cô, ôm nhẹ, cô y nói. Anh tốt nghiệp rồi, sau này không thể đến đây nữa. Ninh Hân vặn vai, đẩy tay anh ra. Em có thể tự đến. Thịnh Dực cười. Đặt tay lên vai cô lần nữa. Chỉ cần em muốn ăn, anh sẽ đến giúp em mua. Thật sao? Cô nhìn anh nghi ngờ, cũng giả vờ đùa anh. Thịnh Dực nhẹ nhàng nắm lấy vai cô, cười nói, em nghĩ sao? Ninh Hân mỉm cười, gật đầu rất chắc chắn. Thật sự, Thịnh Dực nói gì cũng là thật. Ninh Hân không cần nghi ngờ, cô rất tin tưởng. Cuối tháng 6, kết quả thi học kỳ của Hà Đông Phàm đã ra, cậu ấy đạt gần 120 điểm môn toán. Ninh Hân nhận được tin vui này khi đang dạy kèm cho cậu. Nhưng cô chưa kịp vui mừng lâu thì dì Tần đã đến, nói rằng ba của Hà Đông Phàm đã đến. Hà Đông Phàm khinh thường một tiếng, ném bút ra, rồi nói. Đi thôi, đi đâu? Ninh Hân liếc mắt nhìn Hà Đông Phàm. Đi đâu mà đi, đi khoe thành tích chứ sao? Ninh Hân không nhìn cậu nữa, cúi đầu lại đánh dấu bài của Hà Đông Phàm. Chị không đi, sao chị không đi? Ông ấy nói chị không có năng lực, chị không đi à? Ninh Hân không trả lời. Đợi một lúc, Hà Đông Phàm vẫn không có ý định đi một mình. Cô hắng giọng, chị không đi. Hà Đông Phàm trực tiếp ra tay, nắm lấy cổ tay Ninh Hân, kiên quyết. Đi cùng em, Ninh Hân rút tay ra nhưng không thoát. Cô phải thừa nhận, sức mạnh của Hà Đông Phàm thật sự rất lớn. Hà Đông Phàm nhận thấy Ninh Hân không thể rút tay ra, trên khóe miệng lộ vẻ tự mãn. Nhưng cậu không kịp tự mãn lâu, chỉ thấy Ninh Hân phản ứng nhanh, dùng tay còn lại nắm lấy tay tự do của cậu, nhẹ nhàng ép xuống, lập tức thoát ra. Hà Đông Phàm đối với điều này đã quen, thậm chí còn nghĩ rằng nếu Ninh Hân không thoát ra mới là điều bất ngờ. Cậu không làm thêm gì nữa, chống khuỷu tay lên bàn học, đầu gục xuống, nghiêng đầu nhìn cô. Đi thôi, ba em chắc sẽ thưởng cho chị. Ninh Hân mở mắt to rồi nháy mắt hai cái. Cô bỗng nhận ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó em đã đưa điều kiện với ba em về chuyện này à? Hà Đông Phàm nhắm mắt lại. Ừ, Ninh Hân nhìn cậu với ánh mắt chân thành. Cảm ơn, Hà Đông Phàm hơi ngượng ngùng, ngồi thẳng dậy. Cảm ơn gì chứ? Đều là chị xứng đáng có được. Ninh Hân vẫn nhìn cậu. Hà Đông Phàm đứng lên, vỗ vỗ ngực mình như kiểu cậu là người anh hùng. Chúng ta là đồng minh mà. Về thành tích của Hà Đông Phàm, ba cậu rất vui, đã cho Ninh Hân một phong bao lì xì, còn mời cô ăn tối, không hề nhắc đến chuyện không vui lần trước. Thực ra Ninh Hân vẫn hơi không hiểu, tại sao với một số bậc phụ huynh, điểm số lại quan trọng như vậy. Trên bàn ăn, ba Hà Đông Phàm uống một chút rượu, rồi lại bắt đầu sắp xếp việc học của cậu. Ông nói rằng Hà Đông Phàm học lý khá ổn, nhưng cần phải có thầy dạy chuyên môn cho môn sinh học và hóa học. Điều khiến Ninh Hân bất ngờ là Hà Đông Phàm không hề phản đối việc này. Hà Đông Phàm nói, được, hè này có thể sắp xếp. Ba của Hà Đông Phàm vui mừng khôn xiết. Được, ba nhất định sẽ tìm cho con giáo viên giỏi nhất. Hà Đông Phàm nuốt miếng thức ăn, rồi nói thêm, à... Thứ bảy và chủ nhật vẫn là cô giáo Ninh dạy toán. Ba Hà Đông Phàm liếc nhìn Ninh Hân, gật đầu. Được, sau khi tiễn ba Hà Đông Phàm đi, Hà Đông Phàm dẫn Ninh Hân ra vườn sau hái đào. Đây là đợt đào cuối cùng trong năm nay. Hà Đông Phàm đứng trên cây, Ninh Hân đứng dưới, thỉnh thoảng đưa giỏ để cậu cho đào vào. Hà Đông Phàm hỏi, cô giáo Ninh, hè này ngoài việc dạy em, chị có công việc nào khác không? Có, Ninh Hân trả lời. Chị làm thêm ở một câu lạc bộ võ tự do. Hà Đông Phàm ngừng lại một chút, tay vẫn bám vào nhánh cây, đầu hơi nghiêng, khuôn mặt nghiêm nghị. Chị đi thi đấu à? Không phải. Ninh Hân cười, chỉ là làm việc vặt thôi. Hà Đông Phàm gật đầu, tiếp tục hái đào. Anh Thịnh Dực thì sao? Đi làm, im lặng một lúc, chỉ có tiếng lá cây xào xạc. Hà Đông Phàm hỏi, hai người, quen nhau từ khi nào? Lúc học trung học, yêu sớm mà. Ninh Hân nghiêm túc phủ nhận. Không phải đâu, cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng của cậu trong cây, giải thích. Anh ấy học hơn chị một lớp, tuổi chị chỉ bắt đầu yêu sau khi chị thi xong. Vậy chẳng phải là yêu sớm sao? Hà Đông Phàm vừa lấy một quả đào xuống, vừa lý luận. Chỉ là sau khi thi xong mới chính thức thôi. Ninh Hân bị nói líu lưỡi, mắt liếc qua rồi trêu cậu. Hà Đông Phàm, em định yêu sớm à? Quả đào trong tay Hà Đông Phàm rơi xuống đất. Tiếp theo, nhánh cây rung lên, cậu bật nhảy xuống, bóng đen sộc tới, rất kích động. Nói cái gì vớ vẩn vậy? Ninh Hân bị phản ứng ngượng ngùng của cậu làm cười. Được rồi, chỉ đùa thôi, em tiếp tục hái đào đi. Hà Đông Phàm vỗ vỗ tay, rồi vỗ nhẹ vai cô. Hết rồi, Ninh Hân, cách chương.